5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, tiểu hồ ly. Ngươi lại ăn vụng, tiểu thúc a, trên núi cỏ hoang đều giải quyết nha. Tô Dục cười đem cuốc cùng liêm đao đưa cho Tô Chí nói. Ha ha ha, vẫn là thần thần lợi hại, thổi thổi cỏ liền giải quyết. Tô Chí nói ôm tiểu gia hỏa, miệng bên trong bị đút mấy khỏa quả nhỏ, nói không ra lời, đành phải trừng mắt, gặp Tô Dục kia đắc ý bộ dáng liếc mắt. Đại lưu thúc thúc, cho, tiểu gia hỏa theo Tô Chí nói trên thân xuống tới, cho đại lưu bắt một nắm lớn, nơi xa tiểu hồ ly nhảy cà tưng chưa hề đến đỉnh đầu trên cây. Bỗng nhiên nhảy lên nhảy đến Tô Thần đỉnh đầu. Hai cái móng vuốt nhỏ bắt đầu nắm lấy Tô Thần tóc chơi. Tiểu hồ ly, về nhà nha. Tô Thần một tay lấy tiểu hồ ly vồ xuống ôm vào trong ngực. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chuẩn bị đi trở về. Bước chân chính là một bữa. Nguyên lai quần áo bị Tô Chí nói kéo lấy. Thái thúc công, Tô Thần hiếu kỳ nháy nháy mắt. Người Tô Mẫn thúc thúc còn không có tỉnh đâu. Có muốn hay không đi xem một chút? Tô ca ca đang ngủ. Tô Thần nháy nháy mắt. Sau đó con ngươi đảo một vòng. Tô ca ca giống như bị cảm nắng. Muốn gọi Từ A-di đến. Từ A-di là bác sĩ. Tô Dục nén cười. Tô Chí nói khóe miệng giật một cái. Tô A-di không rảnh. Thần thần hỗ trợ hô Tô Mẫn thúc thúc bắt đầu ăn cơm có được hay không? Tốt. Tiểu gia hỏa chuyển lấy bước nhỏ tiến lên, ôm lấy Tô Chí nói bàn tay lớn, sau đó nhu nhu hỏi, Thái thúc công, người sợ Từ A-di sao? Không có khả năng, Thái thúc cọp được còn không sợ, làm sao có thể sợ một cái nữ nhân? Ngoại công, thần thần muốn thỉnh Từ A-di tới nhà làm khách. Tiểu gia hỏa lập tức vui vẻ xoay người nói với Tô Dục. Đây không phải hỏi thăm. Mà là Trần Thuật, Tô Dục đối với hắn giơ ngón tay cái lên tới. Tô Thần ha ha ha cười, đại nhãn tình cong cong. Bất quá rất nhanh hắn liền cúi đầu xuống. Thái thúc công, ai? Thân thể muốn bổng bổng đi. Tô Chí nói sững sờ, sau đó cười gật đầu. Được, Tô Mẫn bây giờ tại mụ nội nó nhà. Hắn nằm ở trên giường vô thanh vô tức. Mấy người đi vào lúc cái bên trên lão nhân đứng dậy. Vành mắt nàng phiếm hồng. Hiển nhiên là khóc qua. Tô ca ca, thần thần lấy xuống thật nhiều trái cây. Mau dậy đi ăn trái cây. Tô Thần cộc cộc cộc tiến lên hô hai tiếng. Gặp Tô Mẫn còn không có tỉnh lại đem tay nhỏ luồn vào ba lô nhỏ xuất ra trái cây. Xoa xoa đặt ở Tô Mẫn bên miệng. Ăn trái cây. Lão nhân ở bên cạnh nhìn một màn này lại nhịn không được rơi lệ. Tô Thần quay đầu nhìn thoáng qua Tô Chí nói. Cái sau đối với hắn cười gật gật đầu. Tiểu gia hỏa lập tức đem giày cởi bò lên giường trải. Trên người Tô Mẫn dạo rực. Sau đó tay nhỏ làm loa chạng đặt ở Tô Mẫn bên tai. Tô ca ca, rời giường rồi. Mặt trời phơi cái mông á. Hoác, lên lớp. Tô Mẫn một cái nhảy lên, xuống giường liền chuẩn xông ra ngoài, nhìn thấy người trong phòng lập tức sửng sốt một cái, bận bịu trà sát một cái thái dương, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng còn tại trường học đâu. Hô, thần thần ngươi đang làm gì nha? Tô Thần nhếch miệng, tay nhỏ theo trên gối đầu cầm bốc lên một cái bạch sắc tạo thành từng giải vật thể. Tô ca ca, ngươi trong đầu tóc chạy đến đi. Ký sinh trùng. Tô Chí nói tiến lên. Hắn cũng không biết là từ đâu tới trong suốt cái túi. Nhường Tô Thần xem chừng đem kia tạo thành từng giải vật thể để vào trong đó. Sau đó đóng kín dùng lửa đốt lấy che lại. Lúc này mới nhìn kỹ bắt đầu. Tô Mẫn giật mình kêu lên. Hoác, tiểu thúc công. Cái này thứ gì? Bên cạnh lão nhân lau nước mắt. Tiểu Mẫn a, ngươi cũng ngủ lớn đã nửa ngày. Ai nha, nếu không phải thần thần gọi ngươi bắt đầu. lão nhân lại khóc không thành tiếng. Thái thúc công, đây là cái gì tiểu côn trùng? Tô thần nhìn xem Tô Chí nói móc ra kính lúp xem. Hiếu kỳ tiến tới, nó đang cắn Tô ca ca đầu. Thần thần, đây là ký sinh trùng. Có thể tại đại não ký sinh. Tô Chí nói thán khẩu khí bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Tô Mẫn. Ngươi ở bên ngoài có phải hay không ăn cái gì ăn tươi? Không phải dạy bảo không qua muốn tùy tiện ăn cái gì sao? Tô Mẫn chê cười gãi gãi đầu. Lúc này là trong nhà chúng ta lá sen có linh. Đưa ngươi bao trùm. Thần thần lợi hại phát hiện cái này ký sinh trùng. Không phải vậy cái mạng nhỏ ngươi cũng khó khăn bảo đảm. Tiểu thúc công, có khoa thân như vậy sao? Tô Mẫn không tin, bờ vai của hắn bị quay một cái. Lão nhân mang theo tiếng khóc, ngươi còn cưỡng, không phải để ngươi đừng ăn bậy đồ vật sao? Có phải hay không lại đi ăn tôm hùm nhỏ ăn cái gì xoắn ốc rồi? Ngươi đứa nhỏ này, làm sao không nhớ lâu? Tô Chí nói đem đồ vật thu lại. Tốt, Lục Thẩm đừng đánh cũng đừng khóc. Tiểu tử này chờ một lúc cơm nước xong xuôi nhường hắn đi từ đường quỳ một đêm. Tô Mẫn, ngoặc kép, a, để ngươi không nhớ lâu, để ngươi ăn bậy đồ vật, còn đứng ngây đó làm gì? Nấu cháo hoa nhanh đi uống chút. Lão nhân nói xong cười tủm tỉm nhìn xem Tô Thần. Thần thần a, nãy nãy nơi này có thật nhiều ăn ngon, ngươi muốn ăn cái gì? Nói lại là đem tự mình áp đáy hòm cũng mò ra. Hiến vật quý đồng dạng bày ở Tô Thần trước mặt. Đậu phộng, tiểu gia hỏa bắt một nắm lớn. Ngoan ngoãn xào xào nói lời cảm tạ. Sau đó cùng tiểu hồ ly ngươi một khỏa ta một khỏa bắt đầu chia ăn. Đám người xuống lầu, Tô Mẫn hai ba miếng uống vào cháo hoa. Tội nghiệp nhìn xem bị bưng đến cái bàn một góc không cho hắn đụng dưa chua. Nhìn nhìn lại Tô Thần cùng tiểu hồ ly cắn đậu phộng. Còn kém không có rơi lệ. Tô Chí nói thở dài. Lục Thẩm, bảy điểm nhường Tô Mẫn đi từ đường đi. Ai, tốt, tốt, vậy ta liền đi về trước. Tô Chí nói nhìn về phía Tô Dục. Cái sau bận bịu chê cười đuổi theo. Sau đó lại bỗng nhiên quay đầu. Đem Tô Thần ôm lấy. Lục Thẩm. Nhóm chúng ta cũng trở về nhà ăn cơm a. Tô Thần lúc gần đi còn bắt một nắm lớn đậu phộng. Tiểu hồ ly một cái nhảy đến bờ vai của hắn. 10 điểm tự nhiên theo cánh tay của hắn chui vào ba lô nhỏ bên trong. Tiểu gia hỏa vội vàng che ba lô nhỏ đưa nó cái đuôi nhấc lên. Lại xem xét ba lô nhỏ. Lập tức kêu lên. Tiểu hồ ly, ngươi lại ăn vụng. Ngoặc kép. Không, ngao ngao. Tiểu hồ ly ăn uống no đủ. Giấy giụa lấy thoát đi. Rất nhanh nhảy lên mái hiên không thấy. Tham ăn tiểu hồ ly. Hừ, còn lại chính là tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ. Tô Dục sờ lấy Tô Thần đầu an ủi. Tốt tốt thần thần. Chúng ta nhanh về nhà ăn muộn cơm. Chờ bọn hắn đi ra ngoài. Bên ngoài đã không có Tô Chí nói thân ảnh. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành gặp Tô Thần trở về nhìn kỹ hai mắt. Lúc này mới hiếu kỳ. Thần thần thế nào? Ai khi dễ ngươi à nha? Tiểu hồ ly, nó ăn vụng thần thần trái cây. Tô Uyển nén cười. Kia tiểu hồ ly đâu? Sợ bị thần thần đánh. Trốn, Tô Dục cũng đầy mặt tiếu dung. Kia tiểu hồ ly quỷ tinh, trước đó giúp thần thần hái trái cây. Lập tức liền đem thần thần trái cây cũng ăn sạch. Đúng, tiểu hồ ly tham ăn. Tô Thần lập tức lên án. Sau đó 10 điểm bảo bối đem trái cây lấy ra rửa sạch sẽ. Cho tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ các trang một bát. Nhìn xem hai tiểu đoàn ăn vui sướng. Tô Thần lúc này mới bắt đầu vui vẻ. Bóc lấy đậu phộng một hồi cho ba ăn. Một hồi cho bà ngoại ăn. Các loại đậu phộng ăn hết tất cả. Tiểu gia hỏa lại đi tìm tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ. Lại phát hiện bọn chúng trước mặt tiểu hoàn không còn một mảnh. Gâu gâu, meo, hoa. Tiểu tuyết đoàn quả dứa nhỏ các người tốt lợi hại. Ăn ngon nhanh a. Trên mái hiên, tiểu hồ ly liếm lấy một cái khóe miệng, chậm rãi nằm xuống, lớn cái đuôi đem nhỏ thân thể vây quanh ở trong đó. Ung dung nheo mắt lại tám. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.